Bất chấp tất cả, chương 41, chiến tranh lạnh. Góc truyện audio.com. Từ sau khi đề xuất ly hôn lại bị từ chối, Tô Hiểu Mộc càng ngày càng về nhà muộn, mà Cảnh Diễn thì càng ngày càng tan tầm sớm, dần dần trở thành anh đợi cửa cô. Tối hôm đó, Cảnh Diễn ăn xong cơm tối rồi ở phòng Tiểu Miêu giúp thằng bé làm bài tập về nhà. Thật ra anh cũng không cần làm cái gì. Tiểu Miêu rất thông minh, cơ bản không cần sự giúp đỡ của anh. Anh ngồi ở ghế sofa nhỏ bên cạnh xem tạp chí tài chính và kinh tế. Lại phát hiện tối nay lực chú ý của mình rất khó tập trung. Nhìn hồi lâu còn chỉ dừng lại ở phần lời mở đầu. Nhìn xem đồng hồ, đã sắp 9 giờ rồi. Hiểu Mộc đi gặp bạn học còn chưa có trở về. Anh để tạp chí xuống, nhìn thoáng qua con trai. Thằng bé đang một nét mà nghiêm túc viết chữ. Theo bản năng lại thoáng nhìn lịch bàn bên cạnh. Ngày mai là dùng bút đỏ vòng lên. Ánh mắt Cảnh Diễn chuyển qua, chỉ vào vòng đỏ kia, nhẹ giọng hỏi con, ngày mai, là ngày gì? Tiểu Nghiêu vừa lúc làm bài tập xong, duỗi lưng một cái thật lớn, nghiêng đầu một lát mới hiểu cha hỏi cái gì. Hiểu biết lơ mơ nói, thật ra con cũng không biết, hàng năm mẹ đều sẽ vòng lên ngày hôm nay, con sẽ làm rất nhiều món ăn ngon, hình như là ngày kỷ niệm gặp nhau gì đó. Hỏi mẹ mẹ lại không nói cho con biết, ngày kỷ niệm, gặp nhau, mấy chữ này lẳng lặng lướt qua nội tâm của Cảnh Diễn. Dường như nhớ ra cái gì đó, anh bình tĩnh lại, vuốt đầu con lơ đãng hỏi, thế hôm nay mẹ thường sẽ làm những việc gì, chẳng hạn như mẹ thích những thứ gì. Tiểu Nghiêu vừa nghe, đôi mắt đen lúng liếng trợn thật lớn, có chút bất mãn trách móc, không thể nào. Cha à, chẳng lẽ cha cũng không biết mẹ con thích cái gì sao? Cảnh Diễn lập tức bị con hỏi đến cứng họng, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, mới nghiêm mặt nói, con còn không mau nói. Được thôi, nói thì nói, Tiểu Nghiêu giận dỗi bẹp miệng, người còn nhỏ mà tinh danh nhỏ giọng nói thầm, thật ra thì nói thật ra mẹ con thích nhất còn không phải là ngài. Ngay cả con cũng xếp thứ hai đó. Hai ngón tay không phục mà giơ lên, Cảnh Diễn ngẩn ra, cái loại cảm giác không thích ứng nửa đêm tỉnh lại phát hiện bên canh trống không lại tăng lên. Lần này cô quyết tuyệt trước nay chưa từng có làm cho anh cảm thấy rất vô lực. Anh đột nhiên không biết còn có thể làm những cái gì để vãn hồi. Lại còn luân lạc tới mức phải hỏi con, có lẽ cô mắng anh hận anh là đúng, người chồng như anh không hề đủ tư cách, bỗng dưng. Tiểu Nghiêu cười hì hì từ trên ghế nhảy dựng lên, thần bí chớp chớp mắt với anh. Ấy, cha, con nghĩ đến một cách hay. Bảo đảm mẹ con thích. Thế nào, có thưởng không? Cảnh Diễn vừa bực mình vừa buồn cười. Nhéo nhéo chóp mũi thằng bé. Nhếch môi nói, nhìn con quỷ linh tinh này. Con muốn cái gì cha cũng thỏa mãn con được rồi chứ. Mau nói đi, Tiểu Nghiêu cười hớn hở gật đầu. Ôm lấy cô anh ghé vào bên tai anh nói đề nghị gì đó. Chỉ thấy Cảnh Diễn sửng sốt một chút, màu mắt cũng thậm hơn, tựa hồ cần thời gian để tiêu hóa nó. Ngày hôm sau, hai cha con đều dậy thật sớm. Cảnh Diễn nhìn lại trước gương. Sau khi mình mặc vào bộ đồ ở nhà ngây thơ đến không thể ngây thơ hơn kia. Dáng vẻ nhìn như thế nào cũng thấy buồn cười, khiến cho anh mỗi một giây đều có xúc động muốn cởi nó. Tiểu Nghiêu trái lại tự đắc vui mừng, còn vuốt cằm vòng hai vòng quanh người cha, ra vẻ lão thành gật đầu nói, ừm, rất không tồi đó, hai chúng ta đi cùng nhau nhất định rất khóc, là ngốc thì có. Cảnh Diễn có chút buồn cười, cúi đầu hỏi thằng bé, mẹ con đâu? Tiểu Nghiêu kéo hình vẽ trước ngực mình ra, nhỏ giọng nói, con đã điều tra rồi, mẹ đang làm bữa sáng đó. Chúng ta bây giờ đi xuống khẳng định có thể cho mẹ một điều bất ngờ thú vị. Hy vọng như thế đi. Cảnh Diễn ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Tô Hiểu Mộc làm xong bữa sáng. Đang muốn lên lầu gọi con. Không nghĩ tới gặp chính diện hai cha con. Hơn nữa một lớn một nhỏ lại còn mặc bộ đồ ở nhà cô mua ngày đó. Mang mũ thiết kế kẻ sọc. Còn có hình vẽ phim hoạt hình. Những yếu tố này đặt ở trên người Tiểu Nghiêu không có gì. nhưng là cảnh diễn, tim cô đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh. Anh là người yêu cầu cao như vậy. Ăn, mặc ở, đi lại mọi thứ đều kỹ càng. Ngay cả chi tiết cũng phải hoàn mỹ. Mặc quần áo này thật sự là rất kỳ quái. Lúc trước cô bảo anh mặc cho cô nhìn một cái cũng không chịu. Hôm nay là làm sao vậy? Tô Hiểu Mộc theo bản năng muốn cười. Nhưng là cô rất nhanh đã nhịn xuống. Chỉ tiến lên hai bước vỗ vỗ bả vai con trai nói. Nhanh ăn sáng đi, mẹ đưa con đến trường xong còn phải đi đến nhà xuất bản đó. Thấy tầm mắt của cô từ trên người mình rời đi, tầm dưới của cảnh diễn lập tức kéo căng. Nụ cười trên khóe miệng cũng dần dần nhạt đi. Cái loại mong đợi dâng lên từ tối hôm qua đã bắt đầu này cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe thấy Tiểu Nghiêu kéo tay Hiểu Mộc nói. À, cha nói sẽ đưa con đi học đó. Mẹ ơi, đợi lát nữa mẹ cũng thay quần áo trên người mẹ đi. Ba người chúng ta cùng ra ngoài. Tô Hiểu Mộc đáp rất nhanh. Đừng náo loạn, mẹ đang vội đi ra ngoài. Thay quần áo rất phiền toái đó. Hơn nữa mẹ phải đi bàn việc đứng đắn. Mặc nó không thích hợp. Trở về nói sau, nhưng là hôm nay không phải là ngày kỷ niệm sao? Con đã cùng cha bàn xong tan học cùng mẹ đi ra ngoài ăn cơm. Sao anh biết chuyện ngày kỷ niệm? Tô Hiểu Mộc nghĩ lại một chút. Hơn phân nửa là Tiểu Nghiêu nói cho anh đi. Anh hẳn là không nhớ ra được. Không có gặp nhau ngày đó. Thì cũng không có nhiều sau này như vậy. Hơn nữa nhìn tình hình bọn họ còn định ba người cùng nhau mặc bộ quần áo gia đình này đi ra ngoài ăn cơm. Đây đúng từng là nguyện vọng rất ngây thơ của cô. Nhưng bây giờ đã không còn cần thiết rồi. Cảnh diễn ngồi đối diện cô và con trai. Tựa hồ đang chờ câu trả lời của cô. Tô Hiểu Mộc không nhìn vẻ mặt của anh. Kiên nhẫn nói với Tiểu Nghiêu. Không có biện pháp nha. Mẹ đã sớm hẹn trước cùng chú chủ biên nhà xuất bản rồi. Lần sau đi được không? Cha con đã đưa con đến trường. Vậy mẹ đi trước đây. Không khí lập tức vô cùng yên tĩnh. Cảnh diễn từ đầu đến cuối cũng không nói một lời nào. Cô uống một ngụm sữa cuối cùng, dùng khăn giấy lau miệng, cố gắng hết sức không nhanh không chậm rời đi. Vào khoảng khắc khi cô đóng lại cánh cửa kia, cô dường như nghe thấy con dùng thanh âm thấp thỏm hỏi. Cha và mẹ có phải cãi nhau hay không? Tô Hiểu Mộc dựa vào cánh cửa, hai tay nắm chặt nắm đấm kiềm nén bản thân. Mới không để cho nước mắt rơi xuống. Cô không phải không có nhìn thấy anh đang dùng cách của mình cố gắng tới gần cô. Đáng tiếc, đã quá muộn thật rồi. Cảnh thị, Vương Hạo đứng ở trước bàn làm việc. Cẩn thận nhìn sắc mặt cảnh diễn mở miệng. Ông chủ, đây là phương án cuộc họp buổi sáng quyết định. Xin ngài hãy xem qua một chút. Mặt khác, bên ngài Smith đã xác định hành trình. Sẽ mở cuộc họp trao đổi vào một tuần sau ở Los Angeles. Qua thật lâu, cảnh diễn mới đơn giản nói. Cậu để trên bàn đi. Tôi biết rồi, chợt, anh nhướng mày nhìn cấp dưới của mình. Có chút đột ngột hỏi. Vương Hạo, nếu cậu chọc vợ tức giận, bình thường sẽ làm như thế nào? Vương Hạo không ngờ tới ông chủ sẽ hỏi mình loại chuyện nhỏ này. Bắt đầu nhìn anh yên lặng quan sát mình như vậy. Ánh mắt sâu thẳm dọa người. Con tưởng rằng anh ta làm sai cái gì rồi sao? Anh ta thẳng thắn nói. Trừ ra sức dỗ dành còn có thể làm cái gì? Dù sao chỉ cần cô ấy vui vẻ trở lại. Nhưng mà cô ấy rất dễ dỗ dành. Chỉ cần tôi cúi đầu nhận sai trước. Ách, ông chủ, ngài chọc, tức giận sao? Không nghĩ tới cảnh diễn vậy mà có thể không kiêng kỵ mà lên tiếng trả lời. Ừ, cô ấy đang giận tôi. Vương Hạo không khỏi lớn mật mà nhìn cấp trên của mình. Một người bày mưu lập kế như vậy, lúc này lại nghiêm túc xin anh ta chỉ bảo phương pháp dỗ vợ. Khiến cho anh lập tức trở nên rất chân thật, ít nhất không còn là ngồi tít ở trên cao, mang theo cái loại thâm trầm làm cho người ta không đoán ra. Nhưng đồng thời anh ta lại cảm thấy anh rất khâu quạnh. Rõ ràng có được tài phú và quyền lực người đời đều yêu thích ngưỡng mộ. Nhưng hiếm có lúc vui vẻ, vì thế anh ta buông lá gan ra chậm rãi nói. Thật ra tôi cảm thấy phụ nữ dù dịu dàng dù rộng lượng cũng đều là bụng dạ hẹp hòi. tựa như nhạc tĩnh nhà tôi. Lúc tính tình tốt chính là chim nhỏ nép vào người. Lúc không tốt so với cọp mẻ còn hung dữ hơn. Không phải lúc này, mấy ngày trước công ty chúng ta không phải muốn tìm vị tiểu thiên hậu kia phát ngôn quảng cáo sao? Tôi chỉ gặp cô ta hai lần, không khéo bị đám chó săn chụp được. Sau khi cô ấy nhìn thấy tin tức liền làm ầm ĩ không thôi. Hôm qua còn bởi vì chuyện này lại ầm ĩ lên. Lời nói này của anh ta có chút cố ý tránh né chủ đề. Dần dần biến mất âm thanh, bởi vì anh ta không xác định ông chủ có muốn tiếp tục nghe hay không. Hừ, nói tiếp, cảnh diễn quay ngược lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên rất cao, chói mờ mắt người, Vương Hạo gật gật đầu. Theo tôi thấy, nguyên nhân phu nhân ngài tức giận hơn phân nửa là vì cô Tần. Hai người dù sao, quen thuộc như vậy, chỉ cần cô Tần quay về Mỹ, tất cả sẽ đều dễ nói thôi. Ngài nên là chủ động một chút, để cho cô ấy cảm thấy ở trong lòng ngài cô ấy là quan trọng nhất. Để cho cô ấy cảm nhận được dụng tâm của ngài. Thật ra có đôi khi chỉ làm còn chưa đủ, còn phải nói chút lời ngon tiếng ngọt dỗ dành. Không phải có câu nói sao? Nếu yêu hãy nói ra, ngài chính là quá, quá tích chữ như vàng rồi. Nửa câu sau anh ta nuốt ở cổ họng không dám nói. Vốn những lời này cũng không cần do anh ta tới nhắc nhở. Nhưng anh ta biết, ở bên cạnh anh người có thể nói chuyện được rất ít. Rất ít, bằng không anh sẽ không hỏi mình vấn đề riêng tư như vậy. Rất có thể trong lòng đã sớm coi anh là bạn bè rồi. Cảnh diễn vẫn trầm mặc, tựa hồ đang suy tư lời nói của Vương Hạo. Một lát sau, anh gõ gõ bàn, hủy bỏ hội nghị buổi chiều. Tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, có việc gọi điện cho tôi. Anh cầm áo khoác lên rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cách Trương.